5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, là béo A-di. Không, là gầy A-di, đi đi đi, không thể lại sờ soạng, lại mò xuống đi, chúng ta phải rơi xuống. Tiền cũng cho ta, trong lương đình Hà Quýnh đứng dậy nói, bắt đầu lấy tiền, đại trương uy cùng Lý Đán liếc nhau. Hai người động tác chỉnh tề nhất trí đem một trương tiền mặt cuốn lên. Bành Bằng lập tức kêu to. Hà lão sư, có người muốn trộm tiền. Tô Thần nãi thanh nãi khí quyết miệng nói. Trộm tiền là không đúng. Đối với trộm tiền là không đúng. Đại trương uy lập tức chỉ vào Lý Đán. Lý Đán, ngoặc kép, ta, ngươi. Lý Đán vừa định đem đại trương uy cũng khai ra. Chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, ngay lập tức hắn đành phải cười hắc hắc. Hà lão sư, ta không có trộm tiền, đây là muốn cho thần thần biểu diễn một cái ma thuật đâu. Thần thần ngươi xem, Lý Đán ca ca đem tiền giấu tới chỗ nào à nha? Nơi này, tiểu gia hỏa đã sớm quan sát được hai người động tác. Lập tức chỉ vào Lý Đán túi, ôi nhóc chúng ta thần thần thật thông minh. Đại trương uy hắc hắc, kia thần thần đoán xem ca ca giấu chỗ nào à nha. Trong tay, hoa, thần thần thật tuyệt. Hà Quýnh nhanh nhường hai nhân khí vui vẻ. Hắn quay đầu nghiêm túc đối với Tô Thần nói. Thần thần nha, người cũng đừng học hai cái ca ca à. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Thần thần không ăn trộm tiền. Lý Đán cùng đại trương uy cùng kêu lên, nhóm chúng ta không có trộm tiền. Ha ha ha, Tô Thần che lấy miệng nhỏ cười trộm. Thần thần ngoan nhất. Đúng, Hà Quýnh nói rút ra một trương tiền mặt đến 847 đưa cho hắn. Thần thần muốn mua đồ vật cùng Hà Thúc Thúc lấy tiền a. Tạ ơn Hà Thúc Thúc. Hà Quýnh đối với Lý Đán cùng đại trương uy ngoác ngoác ngón tay, hai người bất đắc dĩ đem tiền trả lại. Đại trương uy còn cảm khái một tiếng nhìn xem Lý Đán. Khanh bản giai nhân làm sao làm cực kỳ a? Không, ta giới tính nam, ngươi mới là giai nhân. Hà Quýnh không khỏi bật cười. Hai người đừng tại đây bên cạnh làm bừa làm loạn. Không có việc gì nhanh đi giúp đỡ Tô Uyển. Ai? Hà lão sư ta cái này đi. Bành Bằng quét một vòng không có phát hiện Tô Uyển lập tức đứng dậy đi. Lấy đao bổ củi, Trương Thiếu vừa rồi ho khan hai tiếng. Kia cái gì, nơi này phong cảnh, bị Lý Đán một cái kéo lên đến. Đừng nghĩ lấy chỉ lo thân mình a. Tới tới tới, người dân lao động hoan nghênh ngươi. Tiểu Cúp cùng Tiểu Phong cũng ngồi không yên. Nhóm chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hà Quýnh nhìn xem một đám người tuôn hướng sau phòng, kinh ngạc trừng đại nhãn tình, chạy đến trong phòng bếp cùng Hoàng Lôi thấp giọng nói, đám người này hôm nay điên cuồng đi, cũng đi đánh cây trúc rồi. Ha ha, cũng nắm qua lớn heo rừng, bọn hắn chuyện gì không làm được a? Đến, hôm nay cho bọn hắn kho cái thịt heo rừng ha ha. Chúc mừng nhóm chúng ta sớm hoàn thành kinh phí nhiệm vụ. Hà Quýnh hít mũi một cái, nước bọt đều nhanh chảy ra. Người cũng đừng nhàn rỗi nha, nhanh đi trên trấn nhìn xem có hay không điểm hải sản. Đông cũng được, hôm nay xem trọng địa phương, chúng ta liền muốn động công. Đến ăn bữa ngon cổ vũ sĩ khí, đến cái biển lục tiệc. Được. Ta thuận tiện đi mua một ít hoa quả trở về. Thần thần gần nhất cũng không có hoa quả ăn. Sau phòng, cả đám gạt ra. Từ Trinh cho Tô Thần đeo lên nón nhỏ con. Tiểu gia hỏa trong tay cầm khăn lông ướt. Mẹ, thần thần lau cho ngươi lau. Ai, tạ ơn thần thần. Lau xong sau tiểu gia hỏa đi viện ngoài cửa lấy xuống điểm cỏ đuôi chó bắt đầu. Viện bắt đầu. Hắn ngồi tại trên ghế trúc. Hai cái chân nhỏ đăng nha đăng, miệng nhỏ khẽ nhếch, bên hồ nước cây rong trên, Tô Uyển nhếch miệng lên. liền nghe vào đề trên Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Đại Trương Uy cũng nhao nhao đi theo hừ phát. Ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè, tiểu gia hỏa tay càng ngày càng linh hoạt. Bất quá một lát, một cái con thỏ nhỏ liền xuất hiện trong tay. Tô Thần cẩn thận nghiêm túc đem con thỏ nhỏ đặt ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Từng cái sắp xếp, sau đó hắn cộc cộc cộc đứng dậy, đi lau sạch bành bằng mồ hôi trên mặt, lần lượt lại đem Từ Trinh, Đại Trương Uy bọn người lau lau rồi một cái. Lại chạy vào phòng cây nấm. Hoàng bá bá, ai? Thần thần có chuyện gì nha? Hoàng bá bá, có trà sao? Hoàng Lôi cười cười, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Ôi, chúng ta thần thần làm sao như thế quan tâm đâu? Có phải hay không lo lắng ca ca tỷ tỷ nhóm khát nước nha? Đến, sớm đã chuẩn bị xong lớn hũ trà, Hoàng Lôi giúp đỡ nhấc lên. Tiểu gia hỏa lập tức quay người cộc cộc cộc nâng lên khay trà. Phía trên bày đầy chén nhỏ, hai người cùng đi đến sau phòng, uống trà rồi uống trà á. Tô Thần nãi thanh nãi khí hô hào, đúng, uống thần thần ngược lại trà, bảo đảm đại gia không khát nước a. Tới tới tới, uống trà. Hoàng Lôi nhìn tiểu gia hỏa vững vững vàng vàng châm trà, lúc này mới quay người hồi trở lại phòng bếp. Ai nha, tạ ơn thần thần. Đám người uống qua về sau lại một trận bận rộn, mà cửa sân thì vang lên yếu ớt giọng nữ. Có ai không? Hoàng Lôi thò đầu ra. Ai nha? Tiếng nói mới rơi xuống, Tô Thần liền cộc cộc cộc chạy đi mở cửa sân. Đang nhìn gặp ôm lớn dương hành lý sắc mặt trắng bệch mập mạp nữ tử về sau, tiểu gia hỏa lập tức quay đầu. Hoàng bá bá, là béo a gai. Ông ngính đem giả linh mắt gà trọi truyền đến phát trực tiếp ở giữa. Lập tức mưa đạn lại bắt đầu điên cuồng đánh. Nhất kích tất sát, thần thần bổng bổng đi. Ha ha ha, Hoàng lão sư đoán chừng muốn khóc. Vương đạo tuyệt đối cố ý. Mời giả linh, nghiêm túc sao? Ta liền muốn hỏi, giả linh múa đến lên đao bổ củi sao? Ui ui ui. Các người đối với nữ khách quý ác ý quá lớn a. Hoàng Lôi đi ra, liền nghe giả linh kêu thảm. Thần thần, giả A-di không mập. Ngươi xem, A-di cũng không có bụng lớn nạm. Một khối cơ bụng, Tô Thần nhu nhu vươn tay nhỏ chọc chọc, mềm mềm. Ha ha ha, Hoàng Lôi bước chân một cái lảo đảo kém chút không có ngã sấp xuống. Ôi thần thần, ai bảo ngươi a? Bành bằng ca ca, giả linh lập tức mừng rỡ. Xem ra ta phải cảm tạ một cái bành bằng. Chàng trai thật tuyệt, chúng ta hơi mập nhân sĩ quả nhiên muốn đồng tâm hiệp lực a. Tô Thần cười hì hì. Béo a di, ta là thần thần. Không, thần thần, ta là gầy di. Ngươi cũng có thể gọi ta giả linh a di. Tô Thần 10 điểm thông minh làm lựa chọn. Giả linh gì? Hoàng Lôi im ắng buồn cười, thuận tay đem giả linh dương hành lý kéo tiến đến. Hoắc, chứa vật gì nặng như vậy? Bảo bối, giả linh thần thần bí bí. Các loại tiến vào phòng cây nấm, nàng cũng không cho Hoàng Lôi giúp đỡ đem dương hành lý đặt lên lầu. Cúi người mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra một cái to lớn bọt biển dương. Bạch bạch bạch đạp, giả linh A-di, đây là cái gì nha? Tô Thần lớn ánh mắt hiếu kỳ chỉ vào bọt biển dương. Hoàng Lôi nhìn kỹ một chút, nha, còn toàn mật phong a, thả cái gì đồ chơi hay à nha? Có cái kéo sao? Không có cái kéo dao phay cũng được. Tô Thần lập tức bạch bạch bạch chạy tới lật nhỏ hộp công cụ. Rất nhanh liền cầm một cây tiểu đao tới. Giả linh A-di, cho, thần thần thật tuyệt. Sau phòng làm việc, đám người kia nghe được động tĩnh nhao nhao buông xuống đao bổ củi tới. Cầm đầu tự nhiên là rất lười Lý Đán cùng Trương Thiếu Cương. Nha, giả linh nha, mang vật gì tốt tới rồi. Giả linh đã nhanh tay đem bọt biển dương trên nhựa plastic giấy niêm phong cắt. ngẩng đầu hướng mọi người cười hắc hắc hai tiếng. Phía dưới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nàng một tay lấy bọt biển dương mở ra, bên trong một cái tôm hùm cùng một cái đế vương cua lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.